Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 606, Quỷ Dị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ánh mắt kích động nhìn qua, chờ mong từ trong miệng nàng nghe được một cái tên chói mắt. Lệ Na nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, không biết. Câu trả lời này làm người ta thất vọng. Mọi người thầm nhủ, lúc này, Tiền Hữu ho khan một tiếng, hỏi, bang chủ, ngài vừa rồi nói có quái vật đang săn bắn các ngươi, đó là quái vật thế nào? Ngoại hình giống thằn lằn khổng lồ, nhưng có mặt người, miệng đầy răng nanh, tốc độ hành động cực nhanh, lại vô thanh vô tức. Ánh mắt bang chủ ma bệnh hiện lên sợ hãi, thấp giọng nói. Nó thích ăn nội tạng, phàm là ai bị nó giết chết, tứ chi vẫn ổn, nội tạng quả thật không còn nữa. Cái này không đúng, ta thấy thi thể kia, nửa thân dưới bị cắn một phát đứt rời. Trong lòng Tiền Hữu trầm xuống, lại hỏi, hình thể thế nào? Dài khoảng 7 thước, không tính là quá lớn. Lúc này, vành tay Lệ Na khẽ động, ở trong bóng đêm yên tĩnh bắt giữ được một tia thanh âm bất thường, nàng theo bản năng đứng dậy, quát. Cẩn thận, nó lại tới nữa. Vừa dứt lời, một cái bóng từ trong bóng đêm chạy ra, bắn lưỡi một phát, quấn lấy thành viên hậu thổ bang khoảng cách gần nhất, muốn mang hắn cuốn đi. Phành, trong tiếng gạch sụp đổ, Lệ Na giống như đạn pháo xông ra, hung hăng lao về phía bóng đen. Khoảnh khắc âm vật bị đánh bay, quật đuôi một phát, quật ở lưng Lệ Na, trong tiếng thanh thúy, quần áo sau lưng nàng rách toạc, lộ ra da thịt non mịn, thấm ra giọt máu nhỏ mà dày đặc. Em mở vật sau khi bị đánh bay, đột nhiên không còn tiếng động, giống như thối lui từ đây. Nhưng Lệ Na chưa thả lòng cảnh giác, vừa tập trung tinh thần lắng nghe, bắt giữ dấu vết để lại quanh mình. Mọi người cẩn thận, tà vật này rất giàu hoạt. Chú ý đừng để cho nó đánh lén chúng ta. Bang chủ ma bệnh rút ra vũ khí, cùng các bang chúng cùng nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở trong vài ngày qua, bang chúng hậu thổ bang chết một rồi lại một người, cũng khiến người sống sót mò ra tính nết của quái vật. Tà vật đó không dám cứng rắn đối kháng Lệ Na cô nương, thường xuyên ẩn nấp trong bóng đêm tìm cơ hội đánh lén bọn họ. Một đòn thành công, lập tức đi, Lệ Na chậm rãi lui về. Đưa tay đoạt lấy cây đuốc trong tay Tiền Hữu, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu che kín nghiêm túc, nàng nắm đuốc nghe một lát, bỗng mang cây đuốc ném mạnh ra. Trong ánh lửa lắc lư, mọi người thấy một quái vật thật lớn loại thằn lằn, bám vào trên bức tường, hai con mắt màu nâu xám sinh trưởng ở hai bên, hơi dại ra, tựa như rất không mẫn cảm đối với ánh sáng. Tiền Hữu lần đầu thấy rõ bộ dáng quái vật, chiều dài cơ thể nó không đủ một trượng, cái đuôi dài ngang với thân. Toàn thân bao trùm chất sừng thật dày. Nháy mắt ánh lửa chiếu đến quái vật, Lệ Na sau khi ăn bầy ra lực bùng nổ cường đại, nàng không tiếng động gấp khúc đầu gối, đột ngột bê ắn ra, thân hình ở trước khi gạch dưới chân vỡ vụn truyền ra thanh âm đã biến mất. Quái vật bám vào trên vách tường đã nhận ra khác thường, thân thể nhoáng lên, biến mất không thấy nữa. Lệ Na ở Nam Cương có kinh nghiệm săn bắn phong phú đuổi theo không tha, một người một vật đọ sức ở trong mộ thất. Chỉ một lát, truyền đến tiếng chiến đấu. Phành phành, cùng với tiếng gào giống của quái vật, tiếng quát mắng lanh lảnh của Lệ Na. Rốt cuộc, tất cả gió êm sóng lặng. Lệ Na cô nương, bàng chủ ma bệnh cố khiến giọng của mình không run rẩy. Trong yên tĩnh như chết truyền đến tiếng R3N gì của Lệ Na. Đau chết ta rồi, ngay sau đó, nàng từ trong bóng đêm đi ra, trong tay kéo thi thể quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hoan hô nổ vang, các thành viên hậu thổ bang ngạc nhiên lẫn vui mừng. Lệ nóng lưng tròng, gào thét phát ti ba tê sự ngột ngạt trong lòng. Nguy cơ quấy nhiễu bọn họ nhiều ngày, đến đây, rốt cuộc giải trừ. Lệ Na mang thi thể âm vật ném ở trước mặt mọi người, vui vẻ nói. Nó có thể ăn không? Không dám ăn, không dám ăn. Đám người hậu thổ bang liên tục lắc đầu. Lệ Na cô nương, vật ấy sinh trưởng ở trong mộ, ăn độc vật thịt thối trưởng thành, hấp thu khí âm uế, đối với chúng ta mà nói là vật kịch độc. Thuật sĩ Công Dương Túc nhắc nhở, vù, vù vù, trong hành lang phía trước, gió chút vào, bọc lấy tiếng gió tanh hôi, thổi tắt đuốc. Tiếng gió tựa như hơi thở, trầm bổng có tiết tấu. Không, đây là tiếng hít thở, sắc mặt Công Dương Túc bỗng nhất tái nhợt, giọng khàn khàn nói. Phía trước có khí âm tà. Có cái gì tới đây? Mọi người vừa đại nạn không chết, tâm tình vui sướng, trái tim dần dần trầm xuống. Đi châm đuốc lên, Bàng chủ ma bệnh dặn dò. Tiếp theo, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lệ Na. Ngươi, còn đánh được không? Tiền Hữu nơm nớp lo sợ chạy vội tới vị trí cây đuốc. Lấy ra đá đánh lửa, xẹt xẹt xẹt đánh lửa. Tay hắn không ngừng run rẩy, đá đánh lửa như thế nào cũng không đánh ra ngọn lửa. Tiếng hít thở càng lúc càng gần, mùi tanh hôi cũng càng thêm nồng nặc. Nhưng, chỉ có chưa có tiếng bước chân. Mau, mau, mau lên. Tiền Hữu cuống cả lên rồi, xẹt xẹt, đá đánh lửa bốc lên ngọn lửa mỏng manh, điểm hỏa dầu mỡ trên cây đuốc. Vù, ngọn lửa bốc lên, xua tan bóng tối. Tiền Hữu cầm cây đuốc lên, không nói hai lời, hướng tới xa xa ném đi. Cây đuốc rơi xuống đất, nổ lên đốm lửa chói mắt, ánh sáng đột nhiên sáng lên, mọi người thấy cảnh tượng trong hành lang. Trong hành lang, một âm vật to lớn phù phục mạnh mẽ, chính là tư thái vận sức chờ phát động lúc săn bắn. Con âm vật này hình thể là gấp ba con vừa xong, thuộc cùng chủng loại, mắt màu nâu xám hơi dại ra, môi khép kín, nhưng răng nanh trên lòi ra. Còn nữa, ánh sáng cây đuốc nổ lên chỉ có nháy mắt, trong nháy mắt tiếp theo, mọi người liền không nhìn thấy nó nữa. Bàng chủ ma bệnh chỉ cảm thấy một làn gió âm thổi qua, như là có một vật tốc độ cực nhanh ma sát tốc độ cao với mình, sau đó, hắn phát hiện Lệ Na không thấy nữa. Lệ Na, bàng chủ ma bệnh hô to một tiếng, xoay phát người lại, mọi người cùng hắn làm ra động tác giống nhau. Phía sau, con quái vật kia ngoạm lấy cô bé man tộc Nam Cương, lắc cái đầu, vung vẩy chí mạng. Bàng chủ ma bệnh trợn mắt muốn nứt, quát, cứu người, gì ết chết súc sinh này. Trong bóng đêm truyền đến tiếng giống khổ sở của Lệ Na. Ngay lúc này, trong hành lang bên kia truyền đến tiếng quát. Lui ra, một nam tử thanh sam giơ cây đuốc lao ra khỏi hành lang, dựng thẳng ngón tay thành kiếm đâm vào cây đuốc, lửa tựa như được giao cho sinh mệnh, bỗng bốc cao lên. Đầu ngón tay nam tử thanh sam bóp một đám lửa, chợt bề án ra. Ngọn lửa xé gió mà đi, trong bóng đêm ma sát ra sợi dây nhỏ tươi đẹp thẳng tắp, đâm vào lưng quái vật kia. Máu thịt nổ tung, mùi cháy khét tràn ngập, em mở vật đột ngột bị tập kích buông lỏng ra con mồi trong miệng, phục hồi tinh thần, giống một tiếng nặng nề, hóa thành ảo ảnh lao về phía nam tử thanh sam. Cách chương.